Sau đó Lâm Hàn về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Lâm Hàn vừa tỉnh dậy đã thấy một cao thủ nhà họ Lâm đang chờ ngoài cửa. Anh thấy hơi quen mắt. Suy nghĩ một lúc thì nhớ ra cao thủ này chính là một trong số những cao thủ anh phái đi canh chừng nữ sát thủ Lam Tư Vũ kia. Mới sáng sớm đã tới tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Hàn nhẹ giọng hỏi. Cao thủ nhà họ Lâm vội cung kính cúi chào Lâm Hàn rồi đáp. Anh Lâm, người phụ nữ kia muốn gặp anh. Lúc trước chúng em không đồng ý, cô ta liên tục làm loạn đòi bỏ đi. Mặc dù mấy người chúng em liên hợp lại hoàn toàn có thể khống chế được. Nhưng không thể chống lại được ý nghĩ muốn bỏ đi của cô ta. Tuy đã khống chế được nhưng bên chúng ta cũng có một số người bị thương nhẹ nên em tới thông báo cho anh. Anh xem thử có muốn đến gặp cô ta không? Cách chương.